Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 987, hiếm thấy tử đan. Cái này mà, Hắc Lão Bản có vẻ hơi do dự. Cổ Lão Bản vừa nhìn hắn dáng dấp như vậy, liền biết là làm sao sự việc. Được rồi, biết ngươi yêu thích chân thật hàng, một hồi giá tiền phương diện sẽ không để cho ngươi đau lòng là được rồi. Nói tới chỗ này, hắn thấy Hắc Lão Bản còn có chút do dự, thì có chút không vui. Ta nói Hắc Lão Bản, như ngươi vậy liền vô vị, luôn miệng nói có thật hàng ta mới lại đây. Chọn nửa ngày liền như thế một đống đồ vật không nói, còn muốn giấu giấu giếm giếm. Nếu như ngươi vừa bắt đầu liền nói rõ ràng, vậy ta cũng sẽ không thật xa địa chạy tới. Hắc Lão Bản cười rạng rỡ. Cổ Lão Bản, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải không bán. Chỉ là đi, còn lại những người liêu, nguy hiểm khá lớn, ta cũng không thể hãm hại ngài mấy vị không phải. Đừng nói nhiều, đánh cuộc hay không đó là vấn đề. Ngươi liền nói có đồng ý hay không đi. Cổ Lão Bản nói rằng. Hắc Lão Bản gật gật đầu. Vậy được, ta mang bọn ngươi đi chọn. Có điều có một chút ta đầu tiên nói rõ. Mỗi người chỉ có thể tuyển một cái. Không nỡ lòng bỏ thì cứ nói thẳng đi. Cổ Lão Bản lẩm bẩm một câu. Sau đó, Hắc Lão Bản mang theo mọi người đi tới bên cạnh một cái nhỏ hơn một chút kho hàng. Bên trong phân loại địa bày đặt một ít vật liệu gỗ. So với bên ngoài huỳnh đàn tương đối nhiều. Nơi này nhiều là đàn hương đỏ gỗ thô. Cổ Lão Bản mọi người đi vào nhà kho này sau, liền dồn dập bắt đầu nghị luận. Nơi này vật liệu gỗ xác thực nếu so với phía ngoài muốn khá hơn một chút. Nhưng lấy một ít biểu hiện tới nói, đánh cực tính lại khá lớn. Nói tóm lại đặc điểm khá là cực đoan. Đánh cực những này vật liệu, có thể xuất hiện tăng mạnh, cũng có thể song đổ. Có điều, Cổ Lão Bản bọn người rất hưng phấn, cảm thấy đổ mộc liền muốn đánh cực loại vật liệu này. Khá là kích thích, nhưng tương ứng, giá cả không thể quá đắt. Không phải vậy cũng quá không có lợi. Lão Trương, ngươi tuyển cái này. Cổ Lão Bản cau mày. Hiển nhiên cũng không ủng hộ Lão Trương lựa chọn. Bách Tân Thắng cũng nói. Lão Trương, ta cũng khuyên ngươi vẫn là không muốn tuyển cây này. Nguy hiểm quá lớn. Ra Hắc Liêu xác suất có chút cao a, nếu như chỉ là Cổ Lão Bản như thế khuyên chính mình, Lão Trương khả năng còn có thể do dự. Thấy Bách Tân Thắng đều nói như vậy, hắn lập tức liền từ bỏ. Mạnh Tử Đào đi tới cái kia vật liệu gỗ trước, dựa vào quan sát, cảm ứng vật liệu gỗ. Bởi vì hắn phát hiện một cái thú vị hiện tượng, hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được vật liệu gỗ bên trong linh khí có bao nhiêu. Bởi vậy không khó suy đoán, thật vật liệu gỗ linh khí nhiều, kém vật liệu gỗ linh khí thiếu. Này đến là cái đổ mộc thật skill. Mạnh Tử Đào cười thầm nói, có điều hắn không thế nào yêu thích đổ mộc còn có đổ thạch loại hình. Nếu không thì bằng hắn dị năng, đã sớm kiếm lời cái bồn mãn bát đầy. Mạnh lão sư, bọn họ tại sao đều cảm thấy cây này vật liệu gỗ không thể đánh cược? Ta cảm thấy rất tốt a, Hầu Vân Tân tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào nói, đàn hương đỏ đổ mộc đánh cực chính là tâm tai. Player sợ nhất chính là mình đánh cực đến rỗng ruột tai. Hoặc là Hắc Liêu, cái gọi là Hắc Liêu chính là bên trong hư hao đàn hương đỏ. Chất gỗ màu sắc biến thành màu đen, như vậy hắc tài đa số phải báo phế, có thể bồi khóc mua liêu người. Mà cây này vật liệu gỗ mấy cái phương diện biểu hiện, nó đánh cực ra Hắc Liêu độ khả thi khá lớn. Mạnh Tử Đào đơn giản vạch ra một chút cái có vấn đề. Địa phương, con mắt dư quang đảo qua bên cạnh một cái vật liệu gỗ. Cây này vật liệu gỗ cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Liền, Mạnh Tử Đào cho Hầu Vân Tân một ít đơn giản sau khi giải thích. Liền hướng cái kia vật liệu gỗ đi tới. Cây này vật liệu gỗ hình thể phi thường khổng lồ. Mặt ngoài có thật nhiều lựu ba. Có lựu ba hoa văn hầu như có thể khẳng định nhất định là hoang dại lá nhỏ. Nhưng mà, nó đường kính đã vượt qua 30 cm. Như vậy gỗ tử đàn từ trên lý thuyết tới nói xuất hiện trống rỗng cơ hội rất lớn. Đạt đến 99% trở lên. Mạnh Tử Đào đối với vật liệu gỗ tiến hành cảm ứng. Chỉ cảm thấy bên trong thật giống có một luồng linh khí muốn dâng trào ra. Này làm hắn tương đương kinh hỉ, đồng thời cũng rất cảm khái. Như thế to lớn gỗ tử đàn lại không phải rỗng ruột. Hiện nay, loại này xác suất thấp đến làm người giận sôi a. Hầu Vân Tân thấy Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ trước mắt cây này xem như là to lớn đàn hương đỏ gỗ thô. Cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mạnh lão sư, ngài này không phải là muốn mua lại cây này gỗ thô chứ? Mạnh Tử Đào gật gù. Nếu như giá tiền thích hợp, liền mua. Hầu Vân Tân kinh ngạc nói. Ngài không phải nói, đường kính càng lớn đàn hương đỏ, trống rỗng xác suất càng cao sao? Cây này đường kính đã gần như có 30cm khoảng chừng đi. Còn có thể mua sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Tiền Liêu kỳ thực cùng mua vé sổ số gần như. Có lúc, tuy rằng vật liệu bên ngoài xem ra thật giống có rất nhiều kim tinh. Thế nhưng mở liêu sau khi căn bản cũng không có kim tinh. Có nhưng là chất liệu nhìn qua rất kém cỏi. Thế nhưng cắt ra sau khi dầu tính đủ. Bề ngoài tốt, cho nên nói. Có lúc đánh cược liêu là cần quyết đoán. Một đao nghèo, một đao giàu không có chút nào khuếch đại. Mà cây này vật liệu gỗ ta vẫn tương đối xem trọng. Nhưng vẫn là câu nói kia. Đến chào giá cách thích hợp. Lúc này, cách đó không xa Bách Tân Thắng chú ý tới Mạnh Tử Đào tình huống ở bên này. Đi tới, biết được Mạnh Tử Đào muốn mua lại cây này gỗ thô. Không nhịn được khuyên nhủ. Mạnh lão sư, 10 đàn 9 không? Ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Này một cái gỗ tử đàn to lớn như thế. Trên căn bản có thể nói bên trong 99% độ khả thi là không. Ta kiến nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi ra quyết định sau đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Bách lão, ngài nói ta cũng biết. Có điều ta cảm thấy cây này vật liệu gỗ còn có thể đánh cược. Dù sao trống rỗng xác suất cũng không phải 100%. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào đem Hắc lão bản kêu lại đây. Hướng về hắn tuân giới. Bách Tân Thắng lắc lắc đầu. 1% xác suất thực sự quá thấp. Thậm chí có thể nói. 1% cũng chưa tới. Nhưng có lời là thân thiết với người quen sơ. Hắn cùng Mạnh Tử Đào chỉ là mới vừa quen. Nếu Mạnh Tử Đào đều làm quyết định, hắn cũng sẽ không tiếp tục khuyên nói rồi. Hắc lão bản đối với mình cây này vật liệu gỗ tình huống cũng là rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó đưa ra giá cả cũng không cao. Mạnh Tử Đào thoáng trả lại giới liền quyết định ra đến. Hoa 40 vạn mua lại. Mạnh Tử Đào mua lại vật liệu gỗ sau. Những người khác cũng đều có lựa chọn. Có điều Mạnh Tử Đào vật liệu gỗ đi đầu một bước. Bắt được máy cưa trên. Làm sao chọn như thế một khối vật liệu gỗ. Ta xem 8/10 muốn thiệt thòi. Có công nhân nhỏ giọng thầm thì lên. Người cũng không biết bớt tranh cãi một tí. Nếu như bị người mua nghe được. Đánh ngươi đều có khả năng. Đồng bạn cảnh cáo nói. Ta lại nói không sai. Vật liệu gỗ to lớn hơn nữa cũng đến đạt được gia tâm tài a. Lớn như vậy vật liệu gỗ. Trống rỗng phỏng chừng rất nghiêm trọng. Có thể lấy bao nhiêu tâm tài đi ra. Nếu ta nói. Hiện tại chỉ là xem là nhờ có vẫn là thiếu thiệt thôi. Cái tên nhà ngươi cũng thật là cái miệng. Xui xẻo. Lại nói. Trống rỗng xác suất đi rằng nhưng cái khó đạo lại không thể có bất ngờ. Không phải vậy thời cổ những người đồ nội thất là như thế nào làm được. Phải biết đều là cả khối gỗ chế tác. Người nói tới không có sai. Thế nhưng đó là thời cổ đại. Vào lúc ấy gỗ tử đàn còn tương đối nhiều. Hơn nữa thường thường muốn khuynh một quốc gia lực lượng. Mới có thể lấy ra như vậy vật liệu gỗ. Hiện ở niên đại này đều hận không thể đem cánh tay thô vật liệu cho chém quang. Làm sao có khả năng còn có như vậy thứ tốt. Hai người các ngươi đừng cãi. Là tốt hay xấu. Xem kết quả liền biết rồi. Không mấy phút nữa sự tình mà thôi. Cao tốc điện cưa mảnh cắt vào gỗ bên trong. Một trận bé nhỏ vụn gỗ rơi mất đi ra. Mang làm một trận chói tai tiếng vang. Theo điện cưa từ từ hướng gỗ thiết đi vào. Người chung quanh cũng bắt đầu sốt sắng lên đến. Trái lại Mạnh Tử Đào lại hết sức bình tĩnh. Vào lúc này, Hắc lão bản bọn họ cũng lại đây. nhìn thấy gỗ đã thiết đi vào một nửa, hết thảy đều tương đương bình thường. Nếu như là thiết đến chỗ trống, âm thanh gặp hơi có chút khác biệt, bọn họ vẫn có thể nghe được. Bách Tân Thắng hơi kinh ngạc địa nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Nhìn Mạnh Tử Đào một tấm bình tĩnh mặt, trong lòng hơi kinh ngạc. Lẽ nào thật sự bị Mạnh Tử Đào nói trúng rồi? Khối này vật liệu gỗ không hề trống rỗng. Khả năng này sao? Theo thời gian trôi đi, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Bầu không khí cũng càng ngày càng sốt sắng. To lớn nhà xưởng cũng chỉ còn sót lại điện cưa xoay tròn lúc cắt chém ở gỗ trên phát sinh âm thanh. Ô, điện cưa thanh ngừng lại. Tất cả mọi người đều vây lại. Muốn mỗi trong lúc nhất thời biết kết quả như thế nào. Không hề trống rỗng. Thiên, ta nhìn thấy gì? Nhiều như vậy kim tinh. Không chỉ là kim tinh. Lựu ba cũng không ít a. Đây là tương đương hiếm thấy lựu ba thêm kim tinh a. Đàn hương đỏ kim tinh mọi người đều biết. Nói một cách đơn giản, chính là đàn hương đỏ hoa văn lông châu cùng tông trong mắt. Ở sinh trưởng lúc xuất hiện khoáng vật chất, ở oxy hóa, biến tử sau, có thể thấy được lấm ta lấm tấm tử đan. Tuy rằng kim tinh là một nhóm người chán ghét một loại bề ngoài. Thế nhưng thị trường là vua. Loại này lẫn lộn lên khái niệm giá cả tăng vọt. Đối với tử đan giá cả có quyết định tác dụng. Kim tinh là đàn hương đỏ tăng phân nhân tố. Bởi đẹp đẽ vẻ ngoài, kim tinh cũng thành ảnh hưởng đàn hương đỏ giá cả trọng yếu nhân tố. Kim tinh to nhỏ cùng bao nhiêu cũng khác nhau trình độ ảnh hưởng đàn hương đỏ giá cả. Cho tới tử đàn lựu ba phẩm loại, cũng vẫn là thu gom lựa chọn hàng đầu. Có thể nắm giữ một cái hoa mỹ huyễn lệ lựu ba vòng tay vẫn là rất nhiều player mục tiêu. Thu gom giá trị thể hiện trên. Hy hữu tính điểm ấy ở bất kỳ vật siêu tập bên trong đều là lựa chọn hàng đầu nhân tố. Thêm vào kỳ diệu hoa văn càng làm cho lựu ba giá cả một đường đi cao. Đỉnh cấp lựu ba, 360 độ chật ních lựu ba càng thêm ít ỏi. Giá sau cùng cách nhiều lần đổi mới cao. Mà lựu ba thêm kim tinh loại này hoa văn hiệu quả. Càng là tương đương hiếm thấy. Là một loại càng thêm có thể gặp không thể cầu hoa văn. Cũng khó trách mọi người đều xôi cháo. Ta nói các ngươi cũng không nhìn màu sắc sao? Không nhìn ra đây là máu gà liêu sao? Bách Tân Thắng tâm tình kích động dị thường. Nói như vậy, đàn hương đỏ hàm tử đàn tố bao nhiêu? Tạo thành đàn hương đỏ màu sắc sai biệt. Trong đó, có loại hiếm thấy vật liệu. Chất gỗ cứng rắn, tử đàn tố lắng đọng cực kỳ phong phú. Bình thường tử đàn tân mặt cắt màu sắc thông thường vì là màu da cam. Lâu ngày mới vì là màu tím đậm. Mà loại vật liệu này, tân mặt cắt tức là gà đỏ như màu máu. Hơn nữa tính trạng ổn định, kinh oxy hóa màu sắc biến hóa không nổi bật. Được gọi là máu gà liêu. Loại này máu gà liêu ở chất liệu trên so sánh thông thường nhìn thấy tử đàn càng thêm tỉ mỉ. Bị đưa về tử đàn chất liệu đẳng cấp bên trong đỉnh cấp giống. Hơn nữa lựu ba thêm kim tinh, nhìn ra bên cạnh Hắc lão bản đều muốn đã phát điên. Cây này gỗ thô giải đi ra vật liệu gỗ đến trị bao nhiêu tiền a? Tại sao một tòa bảo sơn đến trong tay chính mình lại không quý trọng? Trái lại đưa đi đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.